Chương 2478, Lang Băm Lầm Nhân, ai là Lang Băm? 1. Cầu phiếu phiếu. Mà Mộ Nhan nhóm này, bệnh nhân mới vừa vặn ăn vào đan dược không bao lâu, cho nên dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng. Cái này 10 cái bệnh nhân đều là thật sự tồn tại. Nhưng bọn hắn phục dụng đan dược sau phản ứng cùng biến hóa, lại chỉ là Thiên Quang Khư làm ra một cái mô phỏng. Cho nên, lúc này màn sáng bên trong, là cùng một cái bệnh nhân, tại ăn vào khác biệt đan dược hậu thân thể xuất hiện khác biệt phản ứng. Đương nhiên, những dược hiệu này cũng sẽ không tác dụng đến bệnh nhân hiện thực trên thân thể. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, cái thứ nhất màn sáng bên trong bệnh nhân, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản trải rộng toàn thân màu nâu đen kinh mạch, vậy mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Thân thể run rẩy ngừng lại, liền liên thể biểu những cái kia để nhân buồn nôn mủ đau nhức, QNZ tại một chút xíu kết vảy khép lại. Chữa khỏi thật không hổ là lương y dì sư A. Bệnh nhân này bệnh tình rõ ràng so trước mấy cái nghiêm trọng nhiều, nếu không phải đụng phải lương y dì sư, nơi nào có khả năng chữa khỏi tổ này luyện đan sư, thật sự là đi đại vận. Vợ ơ y ma có thế cùng lương y sư một tổ. Ha ha, tề đại sư mấy người bọn họ an phận thủ thường, có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là có thể được đến kết quả tốt. Một ít thích lanh tranh nhân nha, liền chưa hẳn người này chào phúng thanh âm vừa dứt, trên quảng trường liền phát ra một tiếng kinh hô. À, các ngươi mau nhìn, Diệp đại thần trị liệu bệnh nhân không xong, đám người cùng nhau nhìn lại, liền gặp kia nguyên bản nằm ở trên giường run rẩy hôn mê bệnh nhân, đột nhiên ngồi dậy. Một trận lại một trận nôn mửa. Phun ra đồ vật là đờ y buồn hát thủy, thậm chí trong đó còn kèm theo hư thối nội tạng. Mà lại đáng sợ hơn chính là, trên người bệnh nhân mủ đau nhức chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại phát ra phốc phốc thanh âm phá tán tới. Khiến nhân buồn nôn đậm đặc hoàng nước, từ miệng vết thương bên trong không ngừng trào ra. Các tu sĩ sinh hoạt tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, phần lớn là thường thấy thảm liệt huyết tinh chẳng cảnh. Nhưng nhìn đến một màn này, nhưng vẫn là nhịn không được từng cái trong lòng phát lạnh, nhíu chặt lông mày. Bệnh nhân này nguyên bản đã đủ thảm rồi y, nhưng hôm nay lại là thảm càng thêm thảm. Đài cao một bên khác, những y sư kia nhóm đều không hề rời đi. Thấy cảnh này nhao nhao lắc đầu. Xách, nếu là giống tiểu nha đầu này như vậy làm loạn, bệnh nhân này sớm đã một mệnh ô hô. Đúng vậy à, nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là ngũ tạng tổn hại. Kinh mạch toàn thân tức thì bị ăn mòn cắt đứt, thần tiên khó cứu được. Cái này may mắn chỉ là Thiên Quang Khư bên trong mô phỏng, nếu là trong hiện thực để bệnh nhân ăn vào bực này đang ăn dược, chẳng phải là hại người tính mệnh mà khiển trách xong Mộ Nhan. Những y sư này vừa cười lấy lòng lương y sư. Lương y sư y thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa, bệnh nhân này rõ ràng là bệnh nguy kịch, chúng ta suy đi nghĩ lại, đều chỉ cảm thấy chỉ dùng đan dược căn bản cứu không được. Không nghĩ tới lương y dì sư lại ngay cả luyện đan phương án đều giúp bọn hắn nghĩ kỹ. Nghe chung quanh y dì sư lấy lòng, lương y dì sư thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Lang Băm Lầm Nhân, quả nhiên là một chút cũng không có nói sai. Biết luyện chế một điểm đan dược liền xem thường y dì sư, cho là mình vô địch thiên hạ, ngu xuẩn như vậy, căn bản là không có tư cách trị liệu bệnh nhân. Lương y dì sư câu nói này không nhẹ không nặng, lại đầy đủ vãng sinh trên quảng trường phần lớn người cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, đối với Diệp Lương Thần tiếng cười nhạo, chửi rủa âm thanh, quả thực khó nghe. Lương Thần đại quân nhóm từng cái khí sắc mặt trướng lên, toàn thân phát run, lại đều nhẫn mại xuống tới, không nói gì. Có nhân không nhịn được muốn cùng nhân mắng nhau, cũng đều bị kéo lại. Ba có một cái chương tiết bởi vì một ít nguyên nhân bị che đậy, đã nộp giải tòa xin, cho nên nếu như phát hiện có chương tiết thiếu thốn, không nên gấp gáp trước bổ bốn chương, sau đó tiếp tục thức đêm gõ chữ, sẽ tương đối chế, thân môn nhớ kỹ nhìn tấu chương xong.